Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 134. Nửa đêm cầu chữa bệnh. Giữa trưa nghỉ ngơi tốt, hai vị lão nhân tinh thần rất tốt. Cũng không vội đứng dậy, ngồi bên ghế nói chuyện với nhau. Tình nhi của chúng ta so với nương của nàng đã tốt hơn rất nhiều. Càng không cần dựa vào Đổng gia đã có thể khiến cho Liễu gia và Từ gia kính trọng vài phần. Thái độ của mọi người ta đều nhìn ra được. Lão gia tử nhìn căn phòng vẻ mặt thả lỏng hơn rất nhiều so với ở kinh thành. Quỷ như nếu tách khỏi Đổng gia thì cũng chỉ là một người bình thường. Nhưng tất cả mọi thứ tình nhà đầu có được, một chúng cũng không hề liên quan đến Đổng gia. Quỷ như sao có thể so với nàng. Cho dù có một ngày tình nhi mất đi hến thảy, ta cũng tin tưởng nhà đầu kia vẫn có thể sống tốt. Có ai nói là không phải đâu. Lão phu nhân thở dài. Bà tất nhiên là càng đau lòng biến tịnh từ trên người mình rơi xuống. Nhưng Nguyễn Như thực sự kém hơn tình nhi rất nhiều. Nếu đó là tình nhi trời xuống hoàn cảnh của nương nàng, tuyệt đối sẽ không phải tình trạng, ngay cả sống cũng không. Không, nếu là tình nhi, nàng tuyển sẽ không để chính mình rơi xuống hoàn cảnh như vậy. Đây chính là sự khác nhau. Lão gia, hôn sự của tình nhi chúng ta cũng nên góp ý một chút hay không? Không anh bệnh ở chung một chỗ như vậy. Chúng ta không cần xen vào, trong lòng tình nha đầu rất rõ ràng, chỉ cần tan kỳ của Yến Như chưa qua, chuyện gì nàng cũng sẽ không làm. Nhớ đến nữ nhi sớm qua đời, lão phu nhân cũng không còn tâm tư gì nữa. Thôi thôi, nữ nhi nuôi sủng lớn lên, không ngờ lại phê đi. Tình nhi lẫn đến bây giờ cũng không đụng đến đồng bản của Đổng gia. Ngược lại, con là đại ân nhân của gia tộc, nàng có tư cách gì vùng tay múa chân. Ta thật thính tòa nhà này, không lớn cũng không xa hoa, lại có chút vắng vẻ. Nhưng hạ nhân mỗi người đều vô cùng có quy củ. Cả sai vặn hay nha hoàn bên người hàng nhì, bất kỳ ai cũng không có bất kỳ tâm tư gì, tức cười đều là chân tâm thật ý. Tất cả ở một chỗ đều giống như người một nhà, nhìn trong lòng liền thoải mái. Lão gia tử không nói gì thêm, nhưng trên mặt thở lỏng đều nói ra tất cả. Trong nhà có thêm hai vị lão nhân, nên thời gian tên thư tình ở y quán cũng ít hơn rất nhiều. Bây giờ, vốn cũng ít người mời nàng chữa bệnh. Phòng giải phẫu của y quán còn chưa từng dùng qua. Nàng dứt khoát ấn đi đến y quán. Hai người đậu đệ và thanh dương tử, nàng cũng dạy bọn họ ở nhà. Chương trình học đương nhiên là giải phẫu. Thi thể đặt ở căn phòng vốn ít người lui tới. Trừ ngủ, bà chim cơ bản là đều ngốc ở bên cạnh, hoặc là cùng đi y quán. Thuộc hạ nào muốn tìm hắn, chỉ cần đến hai nơi này, đảm bảo sẽ thấy. Chủ tử ở đây, người hạ tất nhiên cũng phải cùng tới. Vì thế hạ nhân trong trang già cất lại ngày càng nhiều. Bốn thi thể đều là nam nhân, nghĩ đến hai vị đồ đệ đều là nữ, đang thức tình đành phải che đi mặt và phía dưới thi thể. Ở trong mắt người học y, người bệnh không có phân chia nam nữ. Trong tình giới giữa sống và chết trước mắt, nếu các ngươi còn có thể quan niệm đến tâm sinh của người bệnh, thì cũng nên sớm gán tâm trở thành đại phu lại. Ta hiểu tâm lý của các người lúc này, các người mau nghĩ thông suốt đi. Sư tỷ muội hai người nắm tay cổ vũ cho nhau. Mặt trắng cùng với người đang nằm trên bàn kia cũng không kháng là mấy. Lời nói cũng rất nhỏ. Trang Thích Tình liếc mắt nhìn hai người một lá rồi lấy tay ra hiệu cho thanh dương tử đem thi thể đặt lên bàn mổ. Nhìn theo ta. Lôi về sau một bữa, Trang Thích Tình cúi đầu một lá mở miệng nói. Mặc kệ đứng khi sống, hắn làm người như thế nào, nhưng hiện tại hắn dùng thân thể mình và cho các người trì thớt. Nói theo cách khác thì cũng giống như thầy, các người đối với hắn cũng nên có chung tôn kính. Vâng, người nói là thanh dương tử, vẻ mặt hắn khi nói cũng tràn đầy nghiêm túc. Thi thể bây giờ không phải là trạng thái tốt nhất. Nói cách khác là không làm phương pháp bảo tồn. Mùa đông năm này trở nhiều băng một chút, là một cái phòng để lù giữa thi thể. Đến lúc đó, ta sẽ dạy các người cách làm. Thanh nhân tự biến trên thức tình vẫn có chút bất mãn với mấy cổ thi thể này, sờ sờ mùi đáp ứng. Thi thể không biến đã mổ bao nhiêu lần, bây giờ làm viện tim của Trang Thứ Tình cũng không gia tăng thêm chút nào. Nàng không tạo áp lực cho hai vị đệ tử, chỉ nói bọn họ nhìn nàng làm. Thấy hai người không kiên trì nổi, ôi ra. Sau khi ôi ra, lại kiên trì đứng tại chỗ nhìn nàng làm, lại ối, lại trở về. Tốc độ giảng giải của nàng vẫn không thay đổi, cũng không bởi vì hai người không khỏe mà dừng lại. Nếu ngay cả như vậy cũng không thể kiên trì, vậy những kiến thức khác có học cũng vô dụng. Mấu chốt của Tây y chính là giải phẫu, đây là căn bản. Một đoạn thời gian trôi qua, hai người đều lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy gầy đi một vòng. Nhưng ai trong hai người cũng không chịu lùi bữa. Các nàng không hề vắng mặt tại bất kỳ khóa giải phẫu nào, cho dù đến muộn về sớm cũng chưa từng. Trang Thế Tình tuy rằng không nói ra miệng, nhưng khó có kỳ súng béo vài ngày nấu dược thiện. Đang nấu gì nàng đều nấu, có thịt có nội tạng. Hai người lúc đầu nhìn thấy cũng muốn ỏi, nhưng ở xong cũng phải kiên trì ăn. Mặc kệ là có bao nhiêu gian nàng, cuối cùng hai người cũng không gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Chỉ có một mình thanh niên tử học tập giống như cá gặp nữa. Học từ Trang Thế Tình xong, số người liền vụng trộm đi kiếm thi thể mới để tự bản thân thực tiễn. Cho dù không làm trước mắt Trang Thế Tình, nhưng cũng không hề giấu giếm được nàng. Nàng nhớ rõ lời chỉ cốt từng nói. Chỉ cần hắn không thương hại đến người vô tội, nàng cũng không vắng vẻ hắn cái gì. Bởi vì ở hiện đại, người hiển di thể cho y học nhiều, trường y và các cơ sở nghiên cứu trước giờ cũng không thiếu. Nhưng ở đây hoàn toàn không hề giống như hiện đại, đành để mặc hắn vậy. Động Lao Gia Tử và Lão Phu Nhân hoàn toàn coi chính mình giống như hai vị lão nhân bình thường trong nhà, cũng không quản bất kỳ chuyện gì của Trang gia. Mỗi ngày mặn trời lên, hai vị liền đi ra ngoài, đi thăm thú nơi nơi một chốt. Y quán cùng tế tất nhiên cũng đi qua. Sau khi nhìn thấy bốn chữ trên bảng hiệu, Lão Gia Tử cũng liền yên tâm. Sau này lại rất hợp với Liễu Lão Gia Tử, hai người thường làm bạn đến ngẩn âm tự. Lão Phu Nhân thì ở nhà trò chuyện với Tiếp Hoa Ma. Lúng Trang Tư Mận ở nhà cũng sẽ dạy nàng một chút phương pháp quản gia. Bà thật tâm rất thính vị tiểu cô nương này. Trong khoảng thời gian này bà cũng hiểu đại sự trong nhà do Tình Nhi làm chủ. Nhưng không phải mỗi ngày cũng đều có đại sự. Tính tình của Tình Nhi luôn mặc kệ những chuyện vòng vạc. Tâm tư từ trước hết giờ luôn đặng hến trên y thuật. Hàn Nhi càng không cần phải nói. Sáng sớm liền ra ngoài. Không đến trời tối thì không thấy người, cũng không có bạn bè cùng đi chơi. Thế vậy Lão Gia Tử ngoài sáng trong tối khiến hắn kết hợp giữa học tập và thả lỏng. Đỗ Tâm Nguyên là vinh quang, nhưng phía sau vinh quang là phải trả giá bao nhiêu, người thường khó có thể tưởng tượng. Vì vậy, hết thảy chuyện trong nhà đều do Trang Thương Mật quản. Nàng cũng quản chuyện trong nhà vô cùng cẩn trọng, thứ rằng vẫn có thể có chung khuyết điểm, nhưng lại khiến Tình Nhi thả lỏng được rất nhiều. Tâm hai vị lão nhân bây giờ hoàn toàn thiên vị đối với hai đứa cháu tài dỗ của mình. Vì vậy những người đối tốn về hai đứa cháu này, tâm hai vị lão nhân cũng tràn đầy hảo cảm. Cũng chỉ đứa nhỏ Thư Mận kia nhu thuận như vậy, ra trưởng bối ai cũng đều yêu thích. Thế rằng mỗi ngày rất bận rộn, nhưng sớm mai muộn cũng đều sẽ cùng các nàng trò chuyện một hồi. Cho dù là Trang Thư Cố cũng sẽ không bỏ qua. Hôm nay ta đi chọn một tòa nhà. Lão Gia Tử nhấp một ngụm trà, cảm giác như hương trà thấm đến toàn bộ ngóc ngánh trong khoang miệng, sau đó mới thỏa mãn nuốt xuống. Tình nha đầu, ta không muốn hồi kinh. Chẳng lẽ lúc trước, ngài đến đây không phải đã nghĩ như vậy? Trang Thích Tình trừng mắt nhìn, là nàng hiểu lầm gì sao? Trong mắt Lão Gia Tử nhiễm lên ý cười. Càng ở trong lầu, hắn càng cảm thấy đứa cháu gái này thật sự là người khéo léo. Suy nghĩ đơn giản, chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn thấu, nhưng tuyệt không dễ khi dễ. Đục trưởng quả thật vì muốn đến chủ trì lễ cặp kê của con, nhưng đoạn thời gian này ta cảm thấy ở lại Phủ Hoàng Nguyên quả thật không sai. Và ngày trước khi đến đây, Hoàng thượng có triệu ta đến hỏi ta có nguyện phục hồi quan tức như cũ. Có ta, đóng gia cũng được đảm bảo. Nhưng nếu ta đi chiếm lại vị trí kia, chắc chắn sẽ có người ghi hận. Người sống ở kinh đô, ta xin đều có mấy phần tâm nhãn. So với những người khác, ta đã ở nơi đó đấu đá cả đời. Bây giờ cũng đã thấy mệt mỏi. Vừa lung có con và Hàn Nhi ở đây, lão nhân ta đành mặt dày đến đây dưỡng lão. Ngài nói muốn để tỷ đệ con dưỡng lão, sao quay người thì muốn đi mua nhà? Hay là ngoại tổ phủ cảm thấy nơi này của con có chút quá nhỏ? Tòa nhà này có hai gian, theo quy củ, trưởng bối ở gian giữa thứ nhất, Trang Thất Tình vốn định chọn ra, mang theo tỷ đệ chuyển đến Giang Sao. Nhưng hai vị lão nhân không muốn ép buộc bọn họ, hai vị liền dẫn đến căn thứ hai. Tuy nói nơi này đương nhiên không thể so đựng với Đậm Gia, nhưng không khí lại ấm áp rất nhiều. Lão già tự lắc đầu. Một người có thể ở được nhiều như vậy chứ, nơi này rất tốt. Mộng khi đã như vậy, ở lại đây không phải tốt lắm sao. Trang Thất Tình vén tóc ra sau thái dương, lời nói có chút phiền não. Ngoại tổ phụ còn rất bận, ngài và ngoại tổ mẫu ở nơi này chúng còn sáng chiều phụng dưỡng cũng dễ dàng. Nếu chuyển ra nơi khác, có ngày con phải trải qua trả lại hai nơi. Hàng Nhi lúc trở về cũng là trời tối, ép bụng hơn nữa sẽ rất mệt. Lại nói niên kỷ hai ngày cũng không nhỏ, nếu không thể đặn dưới mí mắt của con sẽ lo lắng. Ai nói ta muốn chuyển đi? Khi sáng lão gia tử tốn lên không ít, trái mặn màng theo một chút ý cười. Trang Thất Tình rất ít ở chung với hai lão nhân, nên cũng không biết được trương đầy tính cách lão gia tử như thế nào. Nhưng lão thái thái ở chung với hắn vài thập niên đương nhiên biết rõ. Cách đây này của lão thái gia chỉ có mấy ngày này là thả lỏng nhất. Chúng ta không chuyển đi, nhưng vẫn phải mua nhà. Cũng không phải ai đến đều đem nhắn vào nhà con. Còn có tam cụ của con, có thời điểm hắn cũng phải có nơi để đặt chân. Chỉ cần không chuyển đi, những chuyện khác đều tùy hai vị. Nhà có nhất lão như có nhất bảo. Đây này nàng coi như hiểu được sâu sắc. Càng không cần phải nói đến hai vị lão nhân. Hai vị lão nhân sau khi đến, căn bản là không can thiệp đến bất kỳ chuyện gì. Ngược lại, càng khiến cho nơi này càng giống như một gia đình. Nhà ngoài tổ phủ định mua, cách đây có xa không? Không xa, cũng trên con đường này, cách xá bộ bên tay phải. Khi đến vị trí của tòa nhà kia, Trang Thất Tình cũng không có dị nghị gì. Như vậy được rồi, cần gì thì chậm rãi bổ sung, dù sao cũng không góp. Mấy ngày nay trời vẫn đổ mưa nhỏ liên miên, ba ngày vẫn không ngớt, chưa có dấu hiệu ngừng, thời tiết cũng lạnh đi không ít. Trang Thất Tình khoác áo, nhìn hai vị đệ để lần lượt đi vào phòng. Mới cấn bấn thư trong tay đi, cũng chuẩn bị về phòng đi ngủ. Nàng nhanh trở về phòng đi, ban ngày bận như vậy, nàng ngâm chân một láng rồi đi ngủ. Nhìn căn phòng phía sau Thư Tình, bà chim hẳn thời gian không thể qua mà một chút, để hắn có thể dành chiến ngôn thuận xâm chiếm nơi này, chứ không phải mỗi đêm đứng ở đây nói lời tạm biệt. Hình như có người đến. Để một hồi, hai thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt hai người. Người sau so với người trước càng thêm gấp gáp. Nhìn người sau lập tức chạy tới. Trang Thất Tình thấy rõ người đến là Hạ Trần, vội tiến lên hỏi. Sao lúc này lại ở đây, có người đến khám bệnh à? Chương 135 Cứu người. Tuy rằng Hạ Trần đã mặc đồ đánh mưa, nhưng tóc mai và xiêm y đều bị ẩm ướt không ít, dáng vẻ có chút chật vật. Hứa đại ca nói là bị đau làm thương, hơn nữa vết thương đã có nhiều chỗ sinh mủ, hơi thở mỏng manh, mạnh tưởng rất tệ. Trang Thất Tình lập tức xoay người muốn đi. Ba chim nhanh tay giữ chặn lấy nàng, ra hiệu cho Bảo Châu nhanh chóng đi lấy áo choàng và giày đi mưa đến. Giày đi mưa làm theo yêu cầu của Trang Thất Tình, tuy hơi mềm một chút nhưng khả năng chống thấm nước vô cùng tốt. Bây giờ ở nhà đã có không ít, thế nhưng đi ra ngoài cũng có thể thay phiền đeo vào. Không cần cởi giày, Trang Thất Tình trực tiếp mang giày đi mưa bên ngoài. Nhìn thoáng qua đôi giày ướt đẫm của Hạ Trần, y quán cũng có loại giày này, chắc vì quá gấp nên quên mang. Trong y quán Bạch Chim sắp đặt hai hộ vệ. Chưa đến một năm, Bạch Chim đã từ quân sư Trần Huyền học được tất cả phương pháp quan tâm đến Thư Tình, nhanh chóng tiến hóa vượt cấp, trở thành một nam nhân săn sóc chu đạo. Mọi chuyện đều suy nghĩ cho Thư Tình, đám người bản phủ cũng không khỏi chật chật cảm thán. Dù sao thì khi công tử nghiệm ra được tình cảm của bản thân, bọn họ liền có việc để làm. Suốt ngày không cần phải ngồi không, bọn họ càng thích. Điền Chừng canh giữ ngoài cửa, xa xa nhìn thấy người đến lập tức liền mở cửa ra. Người đến ở gian ngoài, người nằm trên giường sinh tử không biết, hai người khác toàn thân thì ướt đẫm, nhìn tinh thần hoàn toàn không tốt. Điều chỉ nhìn sao, Trang Thất Tình ngồi xổm xuống kiểm tra, vừa quét mắt nhìn mọi người trong phòng. Liễu Tri Huỳnh biến sư phụ đã tức giận, vội vàng giải thích nói. Nướng xôi đã đun xong, khăn cũng đã khử trùng, thì thời điều có thể sử dụng. Trang Tư Tình xem mạch, ba người vào phòng giải phẫu đi. Hai nam nhân dường như chỉ chờ nàng nói câu này. Lời vừa dứt, bọn họ lập tức không hề do dự đưa người vào trong phòng. Rửa tay cẩn thận mặn lại chỉnh tề, Trang Tư Tình chuẩn bị mang khẩu trang, nhưng dường như nhớ đến cái gì, quay đầu hôn một tiếng. Chỉ cốt, chàng đến đây. Bạch Chiêm vốn đang nghe Điền Chân nói chuyện, thấy Tư Tình gọi hắn, lập tức bỏ qua lời của Điền Chân đi qua. Sao vậy? Chàng đến xem miệng vết thương giúp ta. Bị bóng loại đào chém bị thương, miệng vết thương này là trúng tên, phần thịt phía lưng có vài chỗ tróc ra. Bạch Chiêm không chút để ý, nhất nhất nói rõ. Cái mắt kia không giống như đang nhìn người, càng giống như người đi chợ đang bình phẩm một con heo. Hai người đứng ở cửa liếng mắt nhìn nhau, vô cùng khẩn trương tiến lên. Người cho người đi gọi thanh dương tử đến, bà tưởng của hắn có chút kỳ quái. Bà Chiêm quay đầu nhìn thoáng qua. Điền Chân không nói hai lời, liền xoay người ra cửa. Trúng độc, ở nơi này. Ý của chàng là mũi tên có độc. Trang Tư Tình nhìn về phía hai người đang khẩn trương, nắm chặt lấy tay. Có giữ lại mũi tên không? Hai người lắc đầu. Dạ, công tử nhà ta tự tay nhổ ra, không lưu lại. Vậy chỉ có thể trông cậy vào thanh dương tử. Màn tóc cổ trang, Trang Tư Tình cầm kéo cắn xiêm y của nam nhân. Cách đến bộ phận quan trọng mới dừng ta lại. Sắc mặt người trong phòng đều có chút quái lạ, bà Chiêm ngược lại, một ánh mắt cũng không thèm nhãi. Trướng phải rửa cơ thể sạch sẽ. Từ Gia Quánh và Liễu Tri Huỳnh lập tức đeo khẩu trang và bao tay, mắt hai người đều hồng. Nghe được lời sư phụ nói, cho dù trên mặt đã tiêu đỏ bần, cũng không hề có một tia chần chờ. Trang Thích Tình cũng không nhàn rỗi, lập tức lấy máu trên người bệnh nhân, giao cho hạ mạng đi xét nghiệm. Lấy từ trong hộp thuốc, lấy ra hỗn hợp được gluco và nước muối truyền cho bệnh nhân, dụng cụ hô hấp cũng lấy ra. Sau đó nàng mới bắt đầu xử lý miệng vết thương trên bụng. Vết đau này vô cùng ác độc, người dùng đau cơ hồ muốn chặt đứt người bệnh nhân. Vết đau kéo dài từ bên trái thắt lưng sang đến bên phải, chỉ còn lại một tầng da mỏng manh. Chỉ cần hơi dùng sức một chút, ruộng và nội tạng lập tức có thể rớt ra. Bây giờ phần thịt bên ngoài đã hư thối, có nhiều chỗ còn sinh mủ, máu loãng chảy ra toàn là màu đen. Hai người các người đến đây đè hắn xuống. Hai người lập tức tiến lên phía trước, mỗi người đè một bên. Trang Thái Tình lưu ló cầm dao giải phẫu. Đầu tiên là lũ loán cắn bỏ hơn phần nữa, những phần thịt đã hư thối. Sau đó mới nín thở tập trung tinh thần, cắt đi những phần thịt đang dần bị hoại tử, cho đến khi thấy máu đỏ như bình thường mới buông tay. Thân thể dần mất đi tri giác, đã hơi có chút lay động. Tiểu thư, để ta đến. Vẻ mặt thanh dương tử vô cùng hưng phấn chạy vào. Em mắn hắn nhìn người trên bàn mổ, giống như đang nhìn thử bánh trái thơm ngào ngạt. Không cần ai phân phó trứng tự dán tiến lên xem mặt. Sau đó là nhìn mấy vị trí, vẻ mặt bất khả tư nghị. Ta có thể đoán ra, đây là vết thương của ba loài độc. Người này thế nhưng có thể sống đến bây giờ, bệnh cũng thật đủ cứng. Trên mũi tên có ba loại độc à? Không không không, nơi trúng tên thì chỉ có một loại. Hai loại kia không có ở trên mũi tên, ta đang tra. Phải mau chóng nghĩ biện pháp giải độc. Bằng không công sức của ta cũng chỉ uổng phí. Thế nhưng tự nhớ mày. Thận muốn cố. Trang Thái Tình ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái. Sau đó liền thay đổi vị trí xử lý vết thương. Cho dù sau khi cứu sống, phải đưa hắn đến pháp trường. Ở trong mắt ta, hắn cũng chỉ là một bệnh nhân sắp chết. Luật pháp mới có quyền quyết định sinh tử của hắn, chứ không phải đại phụ. Cho dù hắn là địch nhân à. Sư phụ dạy y thuật cho ta đã từng nói, cho dù người kia là cựu nhân giết cha của ta, đến lúc sinh mệnh hắn cần cứu trị, ta cũng phải cứu người trước. Nếu ta bỏ mạng hắn chết đi, ta chính là hung thủ giết người. Đến bây giờ ta vẫn chưa dùng đến loại tình huống này, mà cho dù thực đụng phải tình huống này, ta cũng sẽ cứu. Sống chết của Trang Định Lương tóm đã không có quan hệ với ta. Trong mắt Trang Tư Tình chỉ có một mảnh thành mình, ta nghĩ người cũng không quan tâm đến cái này. Thanh dương tự biếu máu. Ta chỉ mong có thể tự mình xử lý hắn thôi. Trang Tư Tình liếc mắt nhìn hắn, động tác trong tay không ngừng lại. Tiểu thư, mạch thượng bị đứt rồi. Trang Thất Tình vội vàng bỏ dao giải phẫu xuống, đi xem mạch. Không có, hoàn toàn không có, không có mạch thượng. Nâng mí mắt lên, quan sát đồng tử của hắn, khiến nàng thầm kêu không ổn. Nâng bệnh nhân lên trên, người đều tránh ra. Trước ánh mắt trường lớn của một đám người, Trang Thất Tình dùng nắm tay, đánh liên tục có tiết tấu lên vị trí trái tim. Liên tục đánh ba lần, cúi người xuống nghe ngóng, không đập, lại đánh, vẫn như trước không có. Trang Thất Tình lại chuyển đến vị trí đầu của bệnh nhân. Giao ánh, làm theo lời ta, tay trái để lên trán bệnh nhân, tay phải nắm cầm, tận lực để nguyên tư thế như vậy. Vâng, người lại đây. Ai nấy đều có thể thấy được, Trang Thất Tình đang nghĩ biện pháp cứu người. Nam nhân kia lập tức bước lên phía trước. Mỗi lần ta ấn xuống lần thứ năm, ngươi liền nắm lấy một bệnh nhân, dùng miệng kè lên miệng bệnh nhân thổi vào một hơi. Cái gì cũng đừng hỏi, nếu muốn hắn sống thì làm theo lời ta, mau, thổi khí. Nam nhân thật sự không hỏi, chỉ hít sau một hơi, nắm một thổi xuống. Trang Thất Tình đặt bàn tay trái lên mù bàn tay phải, mười ngón khép lại, ấn vuông gấp xuống, cứ tiếp tục ấn theo tiết tấu. Mỗi lần ấn xuống lần thứ năm, nam nhân cũng phối hợp thổi một hơi, không dám có chút nào sai lầm. Người trong phòng sợ ảnh hưởng tới hai người, ngay cả hô hấp cũng thả nhẹ. Không biết qua bao lâu, tay Trang Thư Tình đã không còn khí lực, cơ hồ đã muốn buông tay, tim của người trên giường mới thông thả nhảy lên. Xem mạch. Lâm Trần cánh đó gần nhớ, bố nhà qua nắm lấy tay hắn, kích động đến nước mắt đều rớt xuống. Có mạch. Trang Thư Tình ngã ngồi xuống đớ, tay nàng đã mềm giống cọng mì. Bà chim ngồi sẫm xuống giúp nàng mát xa. Thân thể Trang Thư Tình đều dựa vào người hắn, dâu đi hốc mắt ẩn đỏ. Cách cũng có đời trước, ngay nghiệm xuống dốc, ngay cả tư cánh cuối cùng để làm bán sĩ cũng không còn. Nhưng đời này, rõ ràng là nàng có thể lựa chọn một nghề khác. Quang Minh chính đã đi làm, nhưng nàng vẫn bám lấy y thuật của mình. Không phải nàng không muốn trở thành một người bình thường, an an ổn ổn sống qua ngày. Nàng chỉ là muốn hưởng thụ loại thành công khi cướp được người từ tay Diêm Vương lão già. Nhìn thấy người nhà bệnh nhân vui mừng khóc lên, đó lòng nàng cảm thấy kiêu ngạo không gì sánh được. Sinh mệnh con người vô cùng yếu ớt, tuyệt thời đều có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng là người thì phải kiên cường, tranh ngẫm tin cậy lẫn nhau, chưa đến giờ khắc cuối cùng thì không thể buông thà. Nàng biến chỉ cố, không muốn nàng quá mệt mỏi, nhưng chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng ngăn chặn. Hắn chỉ cần đứng bên cho nàng chỗ dựa vào. Nam nhân này thì thật hắn vô cùng ôn nhu. Có cò ở bả vai hắn, Trang Thất Tình cố gắng áp chế mềm mại dưới đá lòng. Bệnh nhân còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Thanh Dương Tử đốt cho hắn chung thuốc tốt, cần phải giữ lại mạng của hắn. Cứ tính hết vào phía chữa bệnh, nếu bọn họ chuyển thêm mấy thi thể đến cho người. Hai mắt của Thanh Dương Tử lập tức sáng ngời. Ý kiến hay. Mạng từ Gia Quánh và Liễu Trư Quỳnh đều hơi có chút run rẩy. Không hẹn mà cách Thanh Dương Tử xa một chút. Các nàng muốn học y thuật của sư phụ nên nhất định phải học giải phẫu, cho nên các nàng mới chịu đựng và kiên trì. Những người này không giống, hắn qua thật là cho chuyện này thành lạc thú. Trang Thanh Tình một lần nữa trầm mặt. Hà Mạng, có nhóm máu chưa? Dạ, nơi này không có máu phù hợp. Dùng máu đã lưu trữ, mau đi lấy. Làm theo phương pháp xử lý máu lúc trước ta đã chỉ. Mùa hè năm nay ở Bạc Phủ không mát mẻ như năm ngoái. Hơn phần nửa khối băng đi chuyển đến đây làm thành một hầm băng tương đối. Máu trong đó đều là do bọn họ định kỳ đưa tới. Nếu không chắc chắn ngày sau sẽ không được thoải mái như vậy. Còn gì khủng bố hơn, hình ảnh Thanh Dương Tử lầm lầm, cầm kim tiêm đi về phía bọn họ đâm xuống một cái, rồi rút máu ra. Bà chim vẫn một mực đứng sau lưng Trang Thư Tình, đột nhiên bước đi lên. Vừa đi vừa sắn cổ tay áo, từ trong trường cầm ra một đôi bao tài, sau đó cầm lấy dao mổ đứng ở một bên. Trang Thức Tình trợn mắt há hốc mồm, nhìn hắn lù loán cắn vỡ phần thịt thối rữa. Đâm tán so với nàng càng thêm thành thạo, tốc độ xử lý miệng vết thương càng nhanh hơn. Có một loài quỷ khuấn bị trả kính thật sâu. Ta nhớ rõ là chưa từng dạ chàng. Nhìn là biết, đâm tán trên tay bệnh chim không ngừng. Có người thì ta không biết. Nhưng xem là hiểu. Thanh Dương Tử vội nhắc tay. Ta cũng có thể. đang tư tình trần hắn. Giải độc. À, bẹp bẹp miệng. Thanh Dương Tử lại lấy mắt tiếp tục đi xem xét. Đang tư tình thẫn coi thường người. Loại sự tình này ở bệnh phủ em mà không biết làm. Chỉ cần nắm giữ tốt lực đạo, cắt đi một miếng thịt cũng không giết người được. Đang tư tình trong lòng hờ hờ, đã kinh cái gì, nàng thừa nhận khả năng chịu được. Tiểu thư, mà cặp lại không có. Không cần người nào ra lệnh, người đã lập tức được chuyển lên bàn giải phẫu. Mọi người đều dựa theo động tác Đang tư tình phân phó đi làm. Nhưng cho dù phản ứng nhanh chóng, nhưng thời gian chữa trị lúc này lâu hơn trước so với mấy lần. Đang tư tình trong lòng có tính toán. Nó lại đến một hồi nữa, nàng thận không chán còn có thể cứu người trở về. Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 136. Gió nổi lên. Đem người nâng lên bàn giải phẫu đi. Đã có máu chưa? Hám mạng vội vàng chạy vào, cầm một bình sứ đựng máu. Tiểu thư, đã chuẩn bị tốt. Lập tức truyền máu. Nước muối vẫn phải tiếp tục dùng, mau. Thanh Dương Tử, gia dưỡng phải có nhanh. Hắn sắp chống đỡ không được bao lâu. Nếu tim ngừng đập một lần nữa, thách sơ rằng phải lận bất tòng tâm. Thanh Dương Tử lập tức đi đến nhà thuốc bên ngoài. Đi ra cửa hai bước, lại trở về cầm theo hộp thuốc. Đang tình nhìn hắn như vậy, cũng biết hắn đã đồng ý. Trong lòng cũng nhẹ nhàng bỏ xuống. Đã làm Trần cẩn thận nhìn mạch, tiếp tục xử lý miệng vết thương. Lần giải phẫu này là nguyên một đêm. Vẫn ngày Trình Kha đều tới rất sớm. Nhìn phòng giải phẫu nhiều người, trong lòng mới hối hận không nói nên lời. Từ ngày mai, hắn phải dọn đến ở đây, thời thời khăng khăng chú ý trọng tỉnh nơi này. Cơ hội tốt như vậy, thế nhưng hắn lại bỏ lỡ. Giả dưỡng đã được điều chế tốt. Thanh Dương Tử cầm lấy một bình sứ nhỏ đầy kịch tiếng vào. Mau cho hắn uống. May mắn Trang Tư Tình đã sắp mở không được, nhưng cũng không dám rời đi, vất vả cả đêm mới cứu được hắn. Nếu như sơ sẩy một cái thì cái gì cũng không còn, bệnh nhân bị chết oan, chính nàng cũng cảm thấy oan. Mãi cho đến khi trọng tính đã được giải được phần nữa, xác định tim người này tạm thời sẽ không đụng ngột ngừng đạp. Trang Tư Tình mới nói, Chà Quánh, mọi người tự mình sắm xếp một chút, thay phiên nhau đi nghỉ mấy canh giờ, nơi này phải luôn người lại trong chừng, nhất định không thể buông ngủ. Nước thuốc phải trông kỹ, bệnh nhân có bất kỳ phản ứng nào kháng thường thì lập tức đi tìm ta. Vâng, sư phụ, ngài cũng nhanh chóng đi nghỉ một chút. Nàng quả thật sắm chống đỡ không được, thân thể này thật sự quá yếu, căn bản chịu không nổi mệt. Tiếp tục dặn dò những chuyện cần chú ý kỹ, Đang Tư Tình mới bứng khỏi phòng phẫu thuật. Mưa cũng đang rơi không ngừng. Ba chim ngồi sẫm xuống, đưa lưng về phía Đang Tư Tình. Đi lên. Đang Tư Tình ngẩn người, cũng không cố chớp, với người leo lên. Những người khác nhìn thấy, ai cũng không nói gì. Dường như lúc này các nàng mới nhớ ra. Tiểu thư sư phụ vừa mới qua sinh nhật 15 tuổi không lâu. Lão gia tử và lão phu nhân vẫn một mực nghe ngóng động tĩnh bên này. Thấy tiếng bước chân lập tức đứng dậy ra khỏi phòng. Nhìn thấy người đựng cọc trở về, lão phu nhân lập tức nóng nảy. Chừng trứng chân sao chạy tới muốn hỏi sao lại thế này. Bà chim nâng tay ngăn lại, ý bảo Bảo Châu giải thích. Tư mình cõng người về phòng Tư Tình. Bảo Châu, đây là... Tiểu thư vẫn cứu người một đêm, lúc này chỉ đang ngủ. Lão phu nhân lúc này mới thở ra một hơi. Có thể tưởng tượng một con đường, đêm hôn khuya khoáng cũng không thể an ổn ngủ ngon, trong lòng thường xót vô cùng. Lão gia tử cũng chấm tay sau lưng đi tới. Cứu được người về rồi à? Vâng, đi theo Trang Tư Tình đã lâu, Bảo Châu đã sớm quên mất đang là người của công tử. Đối với tiểu thư nhà mình ôm tâm tình vô cùng sùng bái. Bệnh bị thương rất nặng, lại còn trúng độc, trong lúc chữa trị còn tắt thở hai lần, đều được tiểu thư cứu về. Lão phu nhân trừng to mắt. Người tắt thở cũng có thể cứu về sao? Lão gia tử tuy rằng cũng giật mình, nhưng hắn lại càng quan tâm thân phận của người kia. Người bình thường không thể vừa trúng độc lại bị thương. Mong là đừng cứu về một cái phiền toái mới tốt. Nhưng mà có bạch chim, hắn cũng không cần lo lắng chuyện này. Được rồi, đừng hỏi nhiều. Bảo Châu, tôi đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn nóng. Vội cả đêm mà không ăn gì, cứ như vậy mà ngủ cũng ngủ không được lâu. Dạ, nó tùy lập tức đi ngay. Tránh Thứ Tình chỉ ngủ 2 canh giờ liền tỉnh, vừa lúc đến giờ cơm trưa. Còn cảm thấy một mình cũng có thể ăn một bàn đồ ăn này. Như vậy cũng sẽ không chống đỡ được. Mau, trước uống bán canh này đi. Lão phu nhân tự tay múc canh đưa qua cho nàng. Bận gì thì bận, thân thể của mình cũng phải chú ý. Đừng để con nhỏ tuổi mà cơ thể đã suy yếu. Con biết, ngoài tổ mẫu, chuyện tối hôm qua chỉ là ngoài ý muốn. Ngày thường con cũng không như vậy. Sau khi ăn xong, bà Chiêm và Trang Thức Tình cùng đi đến yêu quán. Trên đường gặp được không ít người chào hỏi với nàng. Nàng đều nhất nhất cười với họ, cho dù là người nàng không biết. Sư phụ, ngài đến rồi. Liễu Tri Huỳnh lấy cáo dưỡng từ ngăn tủ ra, tinh thần nhìn qua rất tốt, hắn là đã nghỉ ngơi. Dài quán đầu. Sư tỷ vừa mới đi ngủ. Sư phụ muốn tìm tỷ ấy sao, còn đi gọi nàng. Không cần, tình huống bệnh nhân thế nào rồi? Vừa nói chuyện, hai người vừa đi vào trong phòng. Vẫn chưa tỉnh lại, hai người kia tối hôm qua không thay quần áo kịp thời, nên bị cảm lạnh. Một người ho khan, một người bị sốt. Trình đại phu đã cây thuốc cho bọn họ, nhưng mà bọn họ uống thuốc xong cũng không rời đi phòng giải phẫu, vẫn luôn trầm chân. Không cần phải nói Trang Thức Tình cũng thấy được, hai người đã thay một thân xiêm y, đang ngồi dựa vào tường. Nhìn thấy nàng tiến vào, hai người nhanh chóng đứng lên, trên mặt đều là vẻ cảm kết. Nguyễn Anh, Nguyễn Ngạn, Tạ đại phu của công tử nhà ta. Khẩu âm hai người nói chuyện có chút kỳ quái. Trong lòng Trang Thức Tình nghĩ một hồi, nhưng cũng không biểu lộ ra vẻ mặt tò mò. Cất đầu với bọn họ, sau đó liền tiến lên xem mạch. Bên ngoài, bà Chiêm đang nghe tiếng chân bẩm báo. Đằng sau không có người đuổi theo. Cho đến bây giờ trong thành vẫn không xuất hiện người khả nghi. Công tử, việc này có nên báo cho Trang tiểu thư biết không? Không cần. Bà Chiêm vâng về ống tay áo. Xác định xem nếu không có nguy hiểm thì không cần tiếp tục đa xé. Dạ. Đang nói chuyện, Trần Nguyên từ bên ngoài tiến vào. Ánh mắt đảo quanh phòng, thấy được người lập tức tiến lên. Công tử, thuộc hạ có việc bẩm báo. Nói. Vị trí ba người đứng cũng không bắt mát. Trần Nguyên hạ giọng nói. Thuộc hạ nhận được tin tức. Chu Quấn và Cúc Quấn xảy ra chiến tranh, Chu Quấn đại bại. Có quan hệ gì đến ta? Công tử, quan sát ngày tháng đừa. Bà Chiêm nhíu mày. Cúc Quấn muốn đoạn lại sao? Tạm thời thuộc hạ còn chưa nhận được tin bọn họ động thủ với quan sát. Chứ là hiện tại, đời đó đã bị Cúc Quấn đoạt đi, sợ là... Đại quản gia, ta không nghĩ như vậy. Điền Chân nói. Những người đó không biến thân phận công tử. Hiện tại Cúc Quấn và Chu Quấn khai chiến. Tất nhiên là không muốn trọng thêm một kẻ địch. Thực lực của công tử bọn họ biết. Theo ta thấy, nó không chừng bọn họ còn đang khôi phục thực lực. Cho dù muốn đoạt lại, cũng sẽ không chọn thời điểm này. Trần Nguyên tầm tư, quá tận có khả năng này. Nhìn về phía công tử, chờ công tử định đoạt. Hai nước dằn co nhiều năm như vậy. Không có chút đột phá, sẽ không ngu xuẩn động thủ. Chỉ Quấn có thể kiên trì nhiều năm như vậy, không để Cúc Quấn chiếm tiện nghi. Không có lý do gì mà lần này binh bại như núi đổ. Xem ra là có người không chịu an phận. Chúng ta đây có phải nên phái người đi qua? Không cần, tùy bọn họ đi. Bạch Chim cười lạnh. Có bản lĩnh đến kiếm chuyện thì cũng phải có bản lĩnh thu tập thằng cuộc. Để người ở nơi đó rút về. Dạ. Hai ngày, bệnh nhân vẫn không tỉnh lại. Huynh đệ Nguyễn Anh hộ chủ mộng tức không rời. Gia Quánh lại sai rồi. Trang Tư Tình nhìn về phía đại đệ tử. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì khiến cho người tâm thần không yên như vậy? Từ Gia Quánh sắc mặt đỏ đậm. Thật xin lỗi, sư phụ. Ta... Được rồi, thời gian này hai người hỏng cũng đã vất vả. Hôm nay cho hai người nghỉ một ngày. Tiêu Huỳnh đã mấy ngày nay không trở về. Hôm nay về thăm lão gia tử đi. Liễu Tiêu Huỳnh lo lắng, liếc mắt nhìn sư tỷ, lên tiếng rời đi. Trang Thức Tình nhéo nhớ mi tâm. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Từ Gia Quánh dùng sức cắn môi, một lúc lâu sau mới mở miệng. Phụ thân nhận được mệnh lệnh, lập tấn điều động binh lực tiến đến biên giới, ngày mai sẽ phải đi. Sao đột nhiên lại muốn từ tướng quân ra tuyển tuyến? Có nước nào bại trận sao? Nghe phụ thân nói vài câu, quá thật là ăn đại bại trận. Tránh Thế Tình kinh ngạc, thế nhưng thật sự là như thế. Không phải phụ hội nguyệt chỉ có 3 vạn binh lực thôi sao? 3 vạn binh lực ra chiến trường có thể làm gì? Tất nhiên là không phải. Tướng sĩ toàn phủ hoàng quyền có 10 vạn người. Trắng Thức Tình đối với chuyện này hoàn toàn không hiểu, dứt khoáng không đi hỏi thầm. Nếu là đơn thuần lo lắng cho Tự Tướng Quân hay là có nguyên nhân khác? Chỉ là cảm thấy trong lòng không ổn. Nhiều năm nay phụ thân chưa từng lên chiến trường. Cho dù 10 năm trước phụ thân lừng lẫy quy danh, nhưng hiện tại tuổi của người đã không nhỏ, cho dù là anh hùng cũng đã đến tuổi già. Người hy vọng ta làm cái gì? Từ Gia Quánh ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút chần chờ. Sư phụ, ta biến chỗ Thanh Dương Tử không thiếu dược tốt, chỉ là hắn đều coi như bảo bối cất kỹ, bình thường cũng không muốn đưa cho người khác. Ta muốn cầu sư phụ giúp ta hỏi hắn xin một chung thuốc cứu mạng. Và những cha ta có gặp phải chuyện gì cũng không đến nỗi nghe lậm tất liền. Những người khác nói phụ thân sẽ không nghe, nhưng lời của sư phụ người nhất định sẽ nghe. Thì ra là vì chuyện này, nàng còn tưởng là muốn thông qua nàng cầu chỉ có chuyện gì. Trái mặn Trang Tư Tình nhấn thời tư lên. Việc này dễ dàng, Bảo Châu, ngươi đi gọi Thanh Dương Tử đến đây, đã hắn mang theo cái hộp thuốc. Dạ. Thanh Dương Tử tới rất nhanh, vá mặn tràn đầy hương phấn. Trang tiểu thư, lại có giải phẫu. Trang Tư Tình rất là bất đắc dĩ. Có giải phẫu thì ngươi cũng không cần hưng phấn thành như vậy chứ. Ba nhân nhìn ngươi sẽ cảm thấy dọa người. Lần sau là ta nhất định sẽ chú ý. Trong mắt Thanh Dương Tử vừa chuyển liền biến không phải có giải phẫu, nhưng lại muốn hắn mang hộp thuốc đến. Thanh Dương Tử lập tức ôm hộp thuốc bả bối lùa ra xa, cảnh giác nhìn về phía Trang tiểu thư. Trang Thức Tình nhìn bộ dáng của hắn, vừa bực mình lại buồn cười. Được chế thuốc không phải để dùng sao, nhưng mỗi lần lấy dưỡng từ hắn lại khó khăn vô cùng. Đừng keo kiệt, phụ thân của Gia Quánh phải lên chiến trường. Người cho Gia Quánh chút dưỡng cứu mạng, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ta... cây nhân sâm kia cho ngươi. Thế nhân tử hài mắng sáng ngời. Thật sao? Thật. Thành giao. Hắn đã muốn cây nhân sâm kia thật lâu. Trên tử thư nói là 500 năm. Hắn xem xét thấy là cũng phải 800 năm. Ngay cả một đoạn rễ cũng không bị đứt. Đó là nhân sâm được bảo tồn tốt nhớ hắn thấy qua từ trước đến giờ. Dược tính khẳng định rất mạnh. Dùng để điều chế thuốc chính là cực phẩm. Chỉ cần nghĩ đến, hắn liền hận không thể lập tức cầm tới tay vuốt về. Chỉ thấy hắn lập tức hưng phấn lấy thuốc trà, từ thuốc mỡ đến thuốc bột, cẩn thận giải thích công dụng và dược liệu cho Từ Gia Quảnh. Trang Thức Tình nâng má cười. Thanh Nhân Tử hắn cũng không ngẫm lại, mỗi lần nàng muốn dùng dược của hắn, hắn cũng chưa từng cự tuyệt. Từ Gia Quánh qua đầu nhìn sư phụ, trong lòng tràn đầy cảm kết. Nàng kỳ thực sớm biết, chỉ cần mở miệng nói chuyện này với sư phụ nhất định sẽ giúp nàng. Biết vậy, nên nàng mới có thể không mặc mũi mở miệng. Nàng có được rất nhiều chỗ tốt từ sư phụ. Ý vào thân phận đệ tử, lăn lộn chiếm tiện nghi như vậy thật sự là quá ti bị. Về sau, nàng phải cố gắng gấp bội trở thành một đệ tử thận tốt khiến sư phụ vừa lòng.